Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bất Khí trở lại Chí Học Lâu thời điểm, vừa lúc nghe được trên lầu truyền ra vài tiếng thảm thiết thét chói tai, dây tiếp theo, liền nghe hỗn độn tiếng bước chân vang lên, một đám học sinh cùng đã chịu kinh hách gà con giống nhau, không đầu không đuôi mà dọc theo thang lầu lao xuống tới. Dương Bất Khí không thể hiểu được, vừa lúc nhìn đến Khuất Miên xen lẫn trong đó, vội một tay đem người bắt lấy. Tình huống như thế nào? Cái kia Tượng Lâm, cùng lão sư đánh nhau rồi. Khuất Miên trừng lớn đôi mắt, nhiều lần hoa hoa. Lão sư tập hắn di động, hắn trực tiếp đứng lên liền cùng lão sư cương. Trong miệng lầm nhầm, lão sư liền một chút bị đẩy đến trên tường. Sau đó trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, huyết tương văng khắp nơi. Được rồi, đừng đôi từ. Dương Bất Khí quét mắt bên cạnh hốt hoảng chạy trốn học sinh. Vậy các ngươi hiện tại là muốn chạy trốn đi chỗ nào? Không biết, dù sao hiện tại phòng học huyết thứ phần phật, khẳng định không thể đãi. Khuất Miên lòng còn sợ hãi, đặc biệt Tượng Lâm chơi di động vẫn là bị hắn cử báo. Lại về phòng học, không chừng tiếp theo cái bị tay xé chính là hắn. Dương Bất Khí, hắn ánh mắt chuyển động, thực mau liền có chủ ý. Như vậy, ngươi hiện tại đi gõ bên cạnh phòng ngủ lâu môn. Nếu túc quản không ở, các ngươi liền trốn vào phòng ngủ. Nếu túc quản ở, ngươi liền tổ chức bọn học sinh đi phòng y tế. Bên kia hiện tại không ai. Nếu lúc sau không lão sư qua đi tìm các ngươi liền an tâm tránh ở chỗ đó. Nếu lão sư lúc sau tới tìm, liền một mực chắc chắn, các ngươi đều là đi tìm giáo y xem bệnh. Chỉ là hắn không ở, như vậy, ít nhất từ nội quy trường học góc độ tới xem, này đó học sinh là một chút sai lầm đều không có. Khuất Miên cuống quýt gật đầu, xoay người lại vọt vào trong đám người. Dương Bất Khí mím môi, lại xoay người nhìn về phía chính canh giữ ở đánh dấu bên một cái khác năng lực giả. Ta hiện tại đến đi thư viện, bên này liền phiền toái ngươi lại nhìn. Ân, yên tâm, vị kia năng lực giả gật gật đầu, nói xong biểu tình một đốn. Chần chờ một lát, lần thứ hai mở miệng. Còn có, người ở đi thư viện trên đường, có thể hay không hỗ trợ lưu tâm Hạ Kim Hoa tung tích? Chính là nhân tâm viện cái kia. Tiểu Trương, Dương Bất Khí nghe thấy tên này, trong lòng chính là một lộp bộp. Hắn làm sao vậy? Hắn vốn dĩ hẳn là cùng ta cùng nhau canh giữ ở bên này, nhưng ta có trong chốc lát không nhìn thấy hắn. Kia năng lực giả ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ. Không lâu trước đây, này phiến giáo khu quái vật tựa hồ đều đã chịu nào đó tác động, tập thể xuất động. Tiểu Trương chính là ở kia lúc sau không thấy. Dương Bất Khí, có một nói một, hắn hoài nghi làm những cái đó quái vật xuất động cũng không phải cái gì tác động, mà là bọn họ lão đại khẩn cấp gọi. Hành, ta đã biết. Dương Bất Khí thở ra khẩu khí, người tiếp tục ở chỗ này thủ. Tòa nhà thực nghiệm bên kia cũng có trạng huống, khả năng yêu cầu chi viện. Hắn dăm ba câu công đạo tòa nhà thực nghiệm cùng cần học lâu từng người trạng huống, nhanh chóng rời đi, chạy về phía thư viện. Rốt cuộc hắn cũng có lưu ý tìm kiếm Tiểu Trương thân ảnh, bất quá không hề thu hoạch. Thẳng đến hắn đẩy ra thư viện đại môn, người hảo, có cái gì có thể giúp ngài? Ngồi ở quản lý viên vị trí, Tiểu Trương đối hắn lộ ra một mặt cười ngọt ngào. Dương Bất Khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khắc chế mà nhắm mắt, đóng cửa đi ra ngoài, thả ra bút tiên chi bút, thấp giọng hỏi mấy vấn đề, sau đó lại lần nữa tiến vào. Xin hỏi thư viện tầng 1 cùng phụ 2 tầng nên như thế nào tiến vào? Hắn đi đến phục vụ trước đài, chiều ngồi ở chỗ kia Tiểu Trương hỏi. Tiểu Trương lễ phép gật gật đầu, ngón tay ở trước mặt trên máy tính đánh hai hạ. Đến lầu 5 tìm được chỗ sâu nhất thang máy, theo đi xuống là có thể đến hạ lâu tầng. Tốt, cảm ơn. Dương Bất Khí lạnh nhạt mà nói xong, giơ tay một cái tát, trực tiếp phiến đi lên. Bang mà một thanh âm vang lên, Tiểu Trương mặt bị phiến đến thiên đến một bên, cả người sửng sốt vài giây, bỗng nhiên mãnh thở hổn hển mấy hơi thở, cả người như ở trong mộng mới tỉnh mà sờ lên gương mặt. Không phải, người như thế nào lại đánh? Ai, này chỗ nào, ta như thế nào ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Dương Bất Khí bế lên cánh tay. Người không phải nên canh giữ ở Chí Học Lâu kia phiến sao? Đúng vậy, ta là thủ. Ta nhớ ra rồi. Tiểu Trương bừng tỉnh đại ngộ. Lúc ấy ta ở lâu bên ngoài quan sát tình huống, Đột nhiên, sở hữu quái đều bắt đầu hướng đối diện đuổi. Ta sợ bị nhìn đến, liền vẫn luôn trốn, trốn a, liền đến thư viện phụ cận. Dương Bất Khí nhướng mày. Sau đó thư viện bên trong, có cái nữ hài chiều ta vẫy tay, ta liền mơ mơ màng màng mà vào được. Tiểu Trương trà sát cánh tay, nàng lúc ấy liền ngồi ở cái này vị trí. Nàng nói nàng là mới nhậm chức thư viện nhân viên công tác, không thể tùy ý rời đi. Nhưng hiện tại nàng có rất quan trọng sự muốn đi làm, liền hỏi ta có thể hay không thế nàng một chút. Dương Bất Khí, không phải, dưới loại tình huống này, có điểm cầu sinh dục người đều biết muốn chạy đi. Người ở chỗ này thế cái quỷ ban, đừng nói, thật đúng là thế cái quỷ ban. Lại sau đó, giống như ta là đáp ứng rồi, nàng liền ở ta sau cổ nơi này chụp một chút, ta liền cái gì cũng không biết. Tiểu Trương nói, không tự chủ được mà đem bàn tay hướng chính mình sau cổ. Lại ngoài ý muốn sờ đến một đoàn ngạnh ngạnh giòn giòn đồ vật, đương trường sợ tới mức hồn phi phách tán. Dương Bất Khí nhắm mắt, duỗi tay đem hắn ấn ở trên bàn. Quả nhiên, ở hắn sau cổ chỗ thấy được một con sâu. Kia sâu chừng nắm tay lớn nhỏ, màu đen ngạnh sắc trùng, chính hấp thụ ở Tiểu Trương sau trên cổ. Bị Dương Bất Khí nhổ xuống tới khi, còn ở không ngừng tránh động. Ta cái nương nha, Tiểu Trương người đều mềm, này gì đồ vật. Có thể làm ngươi cho người ta làm công đồ vật. Dương Bất Khí đem sâu ném xuống đất, một chân dẫm toái. Còn hảo khống chế thời gian không dài, nó đồng thời còn ở hút ngươi huyết. Tiểu Trương sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Dương Bất Khí không rảnh tế nói, xoay người liền tính toán lên lầu. Ngẫm lại đem ra hỏa này một người phóng luôn có điểm không yên tâm. Này thư viện lầu 6 lại vừa lúc có an toàn khu, liền nói cùng hướng trên lầu đi một trận. Hắn tới nơi này chủ yếu là vì tìm học sinh phòng chế xưởng, thư viện 1-2-3 lâu, đều là bị bút tiên chi bút bài trừ rớt sai lầm lựa chọn. Mà 4 lầu 5, yêu cầu lại lần nữa xác nhận một chút, bản thân chính là muốn đi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đại hoè hoa kêu gọi, thư viện có vẻ an tĩnh phi thường, dĩ vãng giấu ở kệ sách chi gian quỷ dị quỷ ảnh, tán đến sạch sẽ. Dương Bất Khí nhanh chóng đi qua lầu 4 cùng lầu 5, mỗi đến một tầng. Liền phải dò hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh phòng chế xưởng ở chỗ này sao? Tiểu Trương còn tưởng rằng hắn ở lầm bầm lầu bầu, toàn không biết hắn là đang cùng bút tiên chi bút câu thông. Dựa theo phía trước ước định, bút tiên chi bút giấu ở hắn trong túi, lấy nhỏ bé động tác cấp ra đáp lại. Dương Bất Khí liên tiếp bài trừ rớt lầu 4 cùng lầu 5, tiếp theo yêu cầu xác nhận, chỉ có dưới lầu phụ 1 cùng phụ 2 tầng. Dương Bất Khí liền mượn cớ cùng Tiểu Trương tách ra, làm hắn một mình đi trước lầu 6. Không biết vì sao, lầu 5 đến lầu 6 thang lầu cũng là che giấu. Bất quá hiện tại thư viện thực an toàn, làm hắn một người tìm hẳn là cũng không thành vấn đề. Chính hắn tắc lặng lẽ lấy ra bút tiên chi bút, dò hỏi thang máy vị trí, đi theo một đường đi tìm đi. Tây quải 8 vòng đầu đều phải hôn mê, cuối cùng ở một cái ẩn nấp góc, tìm được rồi kia đài thang máy. Sau đó hắn liền lâm vào trầm mặc, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai này thang máy cùng đi thông lầu 6 thang lầu là dựa gần. Mà Tiểu Trương người đã đứng ở thang lầu thượng, đều hướng lên trên đi rồi hơn phân nửa tiệt. Này bút tiên chi bút thật sự không thành vấn đề sao? Hắn ấn bản đồ đi, đều còn không có người manh tìm đến mau. Trong nháy mắt kia, Dương Bất Khí thậm chí hoài nghi Tiểu Trương có phải hay không lại bị cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật thượng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, vài thứ kia cũng không cần thiết hướng an toàn khu chạy, trừ phi ngại chính mình sống quá dài. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ấn hạ trước mặt thang máy. Dày nặng cửa thang máy chiều hai bên mở ra, Tiểu Trương thì tại nhìn thấy hắn sau, lại bay nhanh chạy xuống dưới. Dương Bất Khí vốn định kêu chính hắn lên lầu, kết quả lời nói còn không có xuất khẩu, vừa thấy thang máy bên trong, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Chỉ thấy trước mắt cái này thang máy là không có đế. Thang máy xương bên trong chính là một cái rất sâu hắc động. Trong động có nhưng cung leo lên dựng thang, thẳng tắp xuống phía dưới. Này còn chưa tính, vấn đề là những cái đó cây thang thượng còn nằm bò không ít bóng người. Màu xám bóng người có trở nên trắng hai mắt cùng vặn vẹo khuôn mặt, tứ chi trọng điệp ở bên nhau, chính phía sau tiếp trước mà chiều phía trên duỗi tay. Làm như ở nỗ lực hướng ra phía ngoài leo lên. Dương Bất Khí, thiên, vì cái gì nơi này còn có quái vật? Tiểu Trương sắc mặt tái nhợt, Không phải nói sở hữu quái đều đi đối diện sao? Có thể là bởi vì bị cửa thang máy ngăn đón, chúng nó ra không được. Dương Bất Khí có chút bực bội, xem ra muốn đi xuống chỉ có thể ngạnh bò. Thật là, ta đuổi thời gian A, từ lầu 5 độ cao trực tiếp bò đến ngầm, bản thân liền phải hao phí không ít thời gian. Còn có nhiều như vậy quái vật quấy nhiễu, Dương Bất Khí nhắm mắt, bất đắc dĩ mà tự hỏi khởi có cái gì có thể đem này đó quái vật dùng một lần thanh rớt pháp môn. Một bên Tiểu Trương mặc vài giây, hạ quyết tâm mở miệng. Kia cái gì, đại nương, người xác định lầu 6 là an toàn sao? Dương Bất Khí thất thần gật đầu. Cái này đáp án là trải qua bút tiên chi bút nghiệm chứng, hẳn là không có sai. Hành, ta đây đề cái ý tưởng. Tiểu Trương cổ họng lăn lộn một chút, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng ta đi, tựa hồ là rất dễ dàng chiêu quái vật hiếm lạ. Nhân tâm viện bên kia lão sư nói, này hẳn là hắn tố chất quan hệ. Hắn tố chất là, hoa sơn chi, giá thú khuynh hướng, hương, thả chiêu trùng. Dương Bất Khí biểu tình một đốn, thật sâu liếc hắn một cái. Ngươi có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trương không có trả lời, chỉ lại lần nữa nuốt khẩu nước miếng, rất là khẩn trương mà sau này lui lại mấy bước, trên đầu cọ mà toát ra một cây nhánh cây nhỏ, lại phốc phốc mà khai ra một chuỗi hoa, nùng liệt hương khí ở trong không gian tràn ngập mở ra, tiếp theo nháy mắt, liền nghe thang máy giếng có thê lương tiếng kêu liên tiếp vang lên, một con màu xám cánh tay đột nhiên duỗi ra tới, một chút chộp vào trên sàn nhà. Đi theo liền thấy một đạo quỷ ảnh từ thang máy giếng phát ra tới, thẳng chiều Tiểu Trương mà đi. Cùng thời gian, cần học lâu nổi, mấy cái năng lực giả chính bóp thời gian, tận khả năng nhanh chóng cải biến muốn thư thượng tên. Đã sửa tốt muốn thư đặt ở bên cạnh, đã có nho nhỏ một chồng. Tòa nhà thực nghiệm nổi, cửa kính mở rộng ra, khuôn mặt lỗ trống bọn học sinh như thủy triều dũng mãnh vào. Chu Đường cùng Lâm Ca đứng ở trên lầu. Không được chiều đại đường học sinh phất tay, ngữ khí kiêu ngạo. Lại đây a, ba ba đều ở chỗ này đâu, nhất hào số 2 số 3 đều ở. Khi nói chuyện, một học sinh tứ chi cứng đờ mà tới gần, Lâm Ca tay mắt lanh lẹ, một tay đem người bắt lại đây. Ta lấy tiên nữ giáo mẫu chi danh, giao cho ngươi, ba ba, chi danh. Thời hạn vì 10 phút, lời nói rơi xuống, nháy mắt thấy học sinh chứng kiến thượng tên họ biến hóa, dần dần vặn vẹo thành. Ba ba, hai chữ, bị mạnh mẽ biến thành. Ba ba, chi nhất học sinh, tức khắc trở thành những người khác vây đổ mục tiêu. Chu Đường trên tay vẩy bảo chướng, một tay đem kia học sinh khiêng lên, xoay người hướng trên lầu chạy tới. Giờ phút này, những cái đó đang tìm. Ba ba, bọn học sinh, hẳn là đều đã bị hấp dẫn vào tòa nhà thực nghiệm. Dựa theo Triệu Huệ Hoa kiến nghị, các nàng tiếp theo tốt nhất đem các nàng từng nhóm nhốt lại. Dễ bể ứng phó. Bởi vì lầu 3 văn phòng nội thường xuyên sẽ có kỳ quái quy tắc giấy xuất hiện, cho nên các nàng căn bản không suy xét những cái đó phòng, chỉ đem người hướng lầu 2 dẫn. Tân, ba ba, bị khiêng đi, quả nhiên thuận lợi hấp dẫn đi rồi một đám học sinh. Lâm Ca dựa vào thang lầu lan can, thật mạnh phun ra khẩu khí, tầm mắt xẹt qua phía dưới hành lang, vừa lúc cùng còn tại thủ đánh dấu Triệu Huệ Hoa đối tượng ánh mắt. Hướng về phía lẫn nhau dựng cái ngón cái. Một bên phòng ngủ lâu nổi, từ đột nhiên lại lần nữa tuần tra quá chính mình quốc thổ, độc thân về tới phòng ngủ nội. Nàng lại thả một đám quái vật tiến vào phòng ngủ, khó bề phân biệt hiệu quả được đến tiến thêm một bước tăng mạnh, hơn nữa nội quy trường học cùng thân phận thêm vào, trước mắt hết thảy đều thượng ở trong khống chế. Chỉ là không biết có phải hay không bởi vì cùng Đại Huệ Hoa rán lâu lắm. Nàng choáng váng đầu ù tay bệnh trạng xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên, nếu rời đi phòng ngủ lâu lắm, thậm chí sẽ có chút hô hấp khó khăn. Xem ra loại này chiếm núi làm vô hình thức, vẫn là không thể xưng lâu lắm. Từ đột nhiên có chút yêu thương mà nghĩ, thuận tay lại vận dụng quyền hạn, bỏ vào hai chỉ đang ở chùy môn cộng sinh vật. Quốc thổ mở mang, tuần tra một vòng vẫn là rất mệt. Nàng đem bánh nén khô ở nước khoáng phao mềm, miễn cưỡng nhai mấy khẩu. Dựa nghiêng trên ghế trên, hợp mục điều chỉnh khởi hô hấp. Giây tiếp theo, lại thấy nàng bỗng dưng mở hai mắt, rất là cảnh giác mà mọi nơi nhìn chung quanh một phen, hình như có sở cảm mà ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa phòng là mở ra, nàng tầm mắt xuyên qua khung cửa, ẩn ẩn có thể nhìn đến bờ bên kia trí học lâu một góc. Mạc Danh nguy cơ cảm theo lưng bò lên trên, Từ Đổ Nhiên không tự chủ được mà ngồi thẳng thân thể, hai vai như động vật tùng khởi lại giãn ra, đáy mắt nhàn nhạt lam quang hiện lên, đầu ngón tay nổi lên băng tuyết hơi thở. Tựa hồ là nhận thấy được nàng tầm mắt, Chí Hạo Lâu phòng học nổi, Tượng Lâm đột nhiên quay đầu, đáy mắt còn lóe chưa rút đi kim sắc. Chợt liền nghe hắn thấp thấp suy một tiếng, một chân đá văng ra nằm liệt trên mặt đất cộng sinh vật, tùy tay lau đem bắn đến trên mặt vết máu, cúi người nhặt lên bị bẻ gãy di động. Di động đã hư đến không thể lại hư, màn hình đen nhánh. Tượng Lâm không quá thuần thục mà đem nó tả hữu khâu một chút, phát hiện đua hào cũng lượng không đứng dậy, không kiên nhẫn mà đem nó ném tới một bên. Tượng Lâm, Khương lão đầu tao bao cửa hàng chính thức công nhân. Kiềm giữ tố chất, quân quyền thần thủ, trước mắt công khai khuynh hướng vì trật tự, chiến tranh, vĩnh trú 3+1. Năng lực chi nhất, tên là Bạo Quân, dựa vào cái này năng lực, hắn nhưng thông qua hiệp nghị, từ ngoại giới đạt được. Con dân, cùng, lãnh địa, mà thông qua chỉ định môi giới hoặc vật dẫn, hắn có thể viễn trình cảm giác con dân hoặc lãnh địa nội tình huống, thậm chí trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Hắn quy tắc nơi ở, tức vì hắn lãnh địa, hắn con dân sở đạt chỗ, cũng vì hắn quốc gia. Hắn có thể ở chính mình lãnh địa nội chế định quy tắc, giả thiết nào đó nguy cơ trạng thái hạ. Tự động báo sai, nếu là người khác xúc phạm quy tắc, hoặc ở hắn lãnh địa nội đối hắn. Đại bất kính, hắn còn có thể thêm vào giáng xuống thần phạt. Tiền đề là, hắn dùng để câu thông con dân cùng lãnh địa môi giới, có thể bình thường vận chuyển. Mà không phải giống như bây giờ, vỡ thành đua đều đua không đứng dậy hai nửa. Tượng Lâm ngồi ở ghế trên, liếc xéo vỡ vụn di động, ẩn nhẫn mà thở sâu. Ở hôm nay phía trước, hắn lãnh địa thực tế chỉ có mấy chỗ. Đúng là phòng thí nghiệm lầu 3 những cái đó văn phòng. Vực chủ hy vọng có thể có biện pháp lừa gạt học sinh tiến hành nghi thức, làm cho chính mình tiến vào tòa nhà thực nghiệm, hắn liền nhân cơ hội thảo tới kia mấy khối. Đất phong, ở bên trong mặt khác gia tăng rồi quy tắc. Cũng bởi vì nơi đó là hắn lãnh địa, cho nên hắn có thể ở Dương Bất Khí cùng Từ Đổ Nhiên đối hắn. Bất kính, khi thi lấy trừng phạt, nhưng những cái đó lãnh địa vẫn là quá tiểu, cũng quá ít. Vực chủ lại thực phòng bị hắn, như thế nào đều không muốn làm hắn đạt được càng nhiều lãnh địa, thậm chí liền hắn hàng ngày hành vi, đều sẽ đã chịu can thiệp. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình có thể trước nghĩ cách làm đến một cái quyền hạn so cao thân phận, tỉ như lão sư. Lúc sau lại từ từ mưu tính, không tưởng vực chủ qua cầu rút ván, ngược lại làm hắn trở thành học sinh. Một khi đã như vậy, kia hắn chỉ có thể đổi một cái biện pháp. Vô pháp từ vực chủ nơi đó muốn tới lãnh địa, hắn chỉ có thể chính mình mạnh mẽ đi chiếm. Mà muốn chiếm lĩnh thổ địa, biện pháp tốt nhất chính là phát triển con dân. Hắn hoa như vậy đại công phu, thật vất vả thông qua. Hiệp nghị, làm đến đây một đám ảo ảnh học sinh, lẽ ra không có so với bọn hắn càng tốt quân cờ, tiến nhưng viễn trình chấp hành hắn mệnh lệnh, lui nhưng tán nhập học giáo các khu vực, vì hắn khai cương thác thổ. Nhưng, vẫn là cái kia vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn môi giới, đã không có, hắn cuối cùng phát ra, biểu kiện, không biết truyền đạt cho nhiều ít con dân. Các nàng hiện tại lại đem hắn mệnh lệnh chấp hành tới rồi loại nào trình độ. Vô pháp được đến càng nhiều hồi quỹ, cái này làm cho hắn có chút bực bội, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những cái đó con dân nhân số đủ nhiều. Bất luận các nàng hay không ở tìm, hoặc đã tìm được rồi. Bà ba, cũng bất luận các nàng hay không bởi vì trốn học mà bị lão sư bắt giữ. Chỉ cần các nàng ở trong trường này tư tán hoạt động, hắn liền còn có ưu thế. Ta con dân sở đạt chỗ, tức vì ta quốc gia. Đem những lời này mặc niệm mấy lần, Tượng Lâm nhắm mắt thở sâu. Lại mở khi, đáy mắt kim quang lại lần nữa phiêm khai. Tuyên chiến, hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí leng keng, hai chân yêu nhã mà giao điệp, phảng phất đế vương. Tuyên chiến đối tượng, vực chủ. Vài giây qua đi, cái gì đều không có phát sinh. Tượng Lâm lại lần nữa nhắm mắt, thở sâu, lại hút khẩu khí, sờ sờ cằm, lại vỗ vỗ cái trán. Suy tư một lát, lần thứ hai dựa hồi lưng ghế thượng, bày ra hai chân giao điệp yêu nhã tư thế. Tuyên chiến, hắn một tay chi cằm, lại lần nữa lạnh lùng mở miệng. Tuyên chiến đối tượng, ba, hắn đốn vài giây, xuất phát từ nào đó vi diệu nhân tính, ngạnh sinh sinh mà xoay chuyển phát âm. đem vực chủ giam cầm người kia. Giọng nói rơi xuống, hắn trước mắt cảnh tượng nhất thời vặn vẹo, liền người mang ghế, bỗng nhiên sau này ngã quỵ, ở vặn vẹo không gian trung chuyển một cái vòng lớn. Mà chờ hắn lần thứ hai khôi phục đến chính hướng khi, trước mặt cảnh tượng, đã là hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Từ đột nhiên cảm thấy tình huống có chút không đúng lắm. Nàng không biết nên hình dung như thế nào, nhưng chính là có loại mạc danh nguy cơ cảm, ở nàng trong lòng quanh quẩn không đi. Nàng như là chỉ cảm ứng được sắp động đất dã thú, bực bội đến ở trong phòng khắp nơi dạo bước, lại không biết nên như thế nào đánh mất loại này lệnh người không khỏe cảm giác. Quảng cáo, liền nàng chính mình đều không có phát hiện, nàng chân đạp lên trên mặt đất, mỗi một chút đều sẽ lưu lại nhợt nhạt băng xương. Nàng duy nhất có thể xác định, chính là loại này nguy cơ cảm, cùng đại hòe hoa không quan hệ. Cùng đã bị quan tiến này đóng ký túc xá bất luận cái gì quái vật đều không có quan hệ. Đó là nào đó càng vì xa xôi uy hiếp, có lẽ cũng càng cường đại. Tiếp theo nháy mắt, bốn phía không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Nàng dưới chân sàn nhà phập phồng, hoàng đến nàng một cái lui về phía sau, quanh mình cảnh tượng ngay sau đó biến đổi. Biến thành màu đen thật lớn phòng, nói đúng ra, chỉ có vách tường là hắc, sàn nhà còn lại là hắc bạch giao nhau. Trần nhà rất cao, treo đèn treo thủy tinh, ở đón nhận nàng ánh mắt khoảnh khắc. Đèn treo thượng bốc cháy lên số thốc ngọn lửa. Nếu tới, liền ngồi hạ đi, một cái đạm mạc thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Từ đột nhiên cảnh giác xoay người, chỉ thấy phía sau không biết khi nào xuất hiện một cái thật dài bàn ăn một khác đầu, đang ngồi một người nam nhân. Cao cao gầy gầy, trên người bộ kiện màu vàng nghệ áo sơ mi mặt trên có ngọn lửa đồ án. Nhìn qua cùng nơi này phục cổ bầu không khí không hợp nhau. Bàn ăn rất lớn, nhưng chỉ trang bị hai cái chỗ ngồi. Kia nam nhân chiếm cứ trong đó một cái, vừa lúc chỉnh lấy hạ mà hướng cốc có chân dài đảo nước chanh, đảo xong tùy tay vung lên, kia cái ly liền lướt qua bàn ăn, ngừng ở Từ Đồ Nhiên trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự giới thiệu một chút, Tượng Lâm, nam nhân giao điệp khởi đôi tay, thản nhiên mà hướng lưng ghế thượng một dựa. Có lẽ người đã nghe ngươi những cái đó bằng hữu bình thường đề qua. Không có, Từ Đồ Nhiên dứt khoát mà nói, kéo ra ghế dựa, trực tiếp ngồi xuống, thuận tay chỉ bên cạnh cốc có chân dài. Có thể cho đổi một cái sao? Ta muốn Oreo trà sữa thêm phô mai nãy cái, toàn đường, ôn. Tượng Lâm, ngượng ngùng, không có cái loại này đồ vật, hắn mặc một chút, nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc. Hảo, trở lại chuyện chính, người hẳn là cũng phát hiện, nơi này, cùng ngươi vị trí không gian bất đồng. Kia nước chanh có thể đổi thành có thật thịt quả cái loại này sao? Từ Đồ Nhiên giơ lên cốc có chân dài quơ quơ, nhìn chằm chằm bên trong chất lỏng xem, ghét bỏ mà nhíu mày. Người này nhìn giống như không phải tiên ép nước, không khỏe mạnh. Tượng Lâm, không phải ngươi đều uống Oreo trà sữa, ngươi hiện tại cùng ta nói khỏe mạnh. Hắn nhắm mắt, búng tay một cái, dứt khoát đem Từ Đồ Nhiên trong tay cốc có chân dài toàn bộ triệt rớt. Xin hỏi hiện tại có thể nghe ta nói chuyện sao? Hắn gằn từng chữ một, Từ Đồ Nhiên nhìn chính mình trống không đôi tay, ngó hắn liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một chút suy tư, thực mau lại cấp che đi xuống. Đi theo liền thấy nàng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà giơ tay. Được rồi ngươi nói đi, sách, thật khó hầu hạ. Tượng Lâm, phiền toái ngươi làm rõ ràng, rốt cuộc là ai ở hầu hạ ai a? Hắn mím môi. Làm ra không biết hôm nay đệ mấy cái hít sâu. Sau đó hai tay hướng trên bàn một trống, bay nhanh mở miệng. Nơi này là ta quân chiến lĩnh vực, ở chỗ này, ta có quyền hạn hướng ngươi tuyên chiến. Hiện tại ta cho ngươi cuối cùng một phút suy xét, nếu ngươi nguyện ý giao ra vực chủ, ta có thể lập tức thả ngươi trở về, chúng ta tưởng an không có việc gì. Nhưng nếu ngươi không muốn, ta liền sẽ đối với ngươi chính thức khởi xướng tấn công. Hắn này một phen nói đến cực nhanh. Cơ hồ liền tất yếu tạm dừng đều không có, phảng phất sợ lại bị người đánh gãy dường như. Mà thẳng đến toàn bộ nói xong, hắn mới thật dài phun ra một hơi, lại lần nữa khôi phục thành kia phó thản nhiên tự đắc yêu nhã bộ dáng. Hiện tại, nên ngươi cấp ra hồi đáp, Từ Đồ Nhiên, nàng thong thả mà chớp chớp mắt, ngữ khí mờ mịt. Cái gì hồi đáp? Tượng Lâm lại lần nữa ngồi dậy, theo ta vừa rồi nói kia sự kiện hồi đáp, nào kiện? Từ Đồ Nhiên hai tay trống ở trên bàn, ngữ khí thành khẩn. Nói thực ra, người vừa rồi kia phiên lời nói, Ta kỳ thật trừ bỏ câu đầu tiên cùng cuối cùng một câu, tất cả đều không có đuổi kịp. Tượng Lâm, hắn giơ tay sờ sờ cái trán, ánh mắt ở trong không khí mơ hồ lên. Hành đi, thực xin lỗi, trách nhiệm của ta. Hắn bưng lên một mặt giả cười, câu chữ rõ ràng, vô cùng thong thả mà đem mới vừa rồi kia phiên lời nói lại lặp lại một lần, cuối cùng lại lần nữa cường điệu. Hiện tại, cho ta ngươi hồi đáp, ngươi vừa rồi không còn nói một phút sao? Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu, thay đổi trở nên nhanh như vậy a, Hành, vậy một phút. Tượng Lâm duy trì mỉm cười, lại lần nữa búng tay một cái, hai người trung gian bàn dài thượng, xuất hiện một cái đếm ngược đồng hồ báo thức. Cho nên, người nam nhân này, có thể thao tác cái này trong không gian hết thảy. Từ Đồ Nhiên ánh mắt hơi đổi, dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt, thuận tiện ngó mắt chính mình trên người quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiện tại xuyên đều không phải là học sinh tiêu xương áo sơ mi váy ngắn, mà là mới vừa tiến trường học khi xuyên kia thân, trên người cũng không có giấy chứng nhận. Trong túi là hoàn toàn trống không, tùy thân mang theo dược bình không biết tung tích. Khó bề phân biệt, chủ động hiệu quả vô pháp khởi hiệu, mới vừa rồi đoan đồ uống khi thử qua. Số 7 băng, cũng dùng không ra, nhưng mà trong ý thức, lại vẫn là có thể nhìn đến tìm đường chết giá trị hệ thống cùng kỹ năng thêm chút giao diện. Ngoài ra, người nam nhân này vừa rồi nói, muốn nàng phóng thích đại hoè hoa. Này cũng ý nghĩa, chẳng sợ nàng người ở chỗ này, nàng đối đại hoè hoa giam cầm tác dụng vẫn là có hiệu lực. Lại hồi ức một chút chính mình tiến vào cái này cảnh tượng khi cảm giác, không rất giống là tiến vào ảo giác. Đảo cùng chính mình lâm vào, phi bình thường lý trí, khi tiến vào băng thượng thế giới cảm giác cùng loại. Kia có hay không khả năng? Chính mình bản thể thực tế còn ở trong ký túc xá, chỉ là ý thức bị kéo vào cái này không gian. Như vậy cũng tốt giải thích, vì cái gì nàng kỹ năng đặc biệt đều không thể có hiệu lực, lại vì cái gì cái này nam một bộ đều ở nắm giữ bộ dáng. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì mà ngước mắt, đối diện thượng đối diện nam nhân vọng lại đây hai mắt. Chú ý tới đối phương đáy mắt kim quang, nàng nao nao, là ngươi, tòa nhà thực nghiệm văn phòng người nọ là ngươi, đúng vậy. Là ta, Tượng Lâm không chút nào để ý gật đầu, thật cao hứng chúng ta rốt cuộc chính thức gặp mặt, lấy như vậy thân phận, cuối cùng một câu thực sự có chút không thể hiểu được. Từ Đồ Nhiên để ý lại là một khác sự kiện, cho nên ngươi chính là cái kia cùng đại hoè hoa hợp tác người. Ngươi hiện tại là muốn như thế nào, vớt nó sao? Vớt, cũng có thể nói như vậy, Tượng Lâm hơi suy tư, bỗng nhiên ý thức được. Chính mình tựa hồ cũng không cần cùng Từ Đồ Nhiên làm đến như vậy dương cung bạt kiếm. Nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta là nằm vùng. Nằm vùng, Từ Đồ Nhiên nhướng mày, nằm đến đại hoè hoa phía dưới cái loại này nằm vùng sao? Ta biết việc này đối với ngươi mà nói rất khó lý giải. Nhưng chúng ta mục đích thực tế là giống nhau, đối phó đại hoè. Ta là nói, vực chủ, chỉ là chúng ta áp dụng phương thức không quá tương đồng. Hành. Từ Đồ Nhiên sau này một dựa, hướng phía trước duỗi ra tay. Kia nói chuyện phương thức của ngươi đi. Tượng Lâm ngẩn ra, cái gì, phương thức của ngươi a? Từ Đồ Nhiên nghiêm túc lặp lại. Là ngươi phải hướng ta luận chứng, ngươi là chúng ta bên này. Vậy chứng minh một chút bái. Tượng Lâm, này phát triển, có phải hay không nơi nào không rất hợp? Ta năng lực chi nhất, chính là có thể dựa chiếm lĩnh lãnh thổ tới ngắn ngủi tăng lên thực lực. Hắn dừng một chút. Nửa thật nửa giả nói, ta vốn dĩ tưởng chính là, lừa gạt vực chủ tín nhiệm, tại đây vực nhiều chiếm lĩnh một ít lãnh thổ. Chờ đến thực lực cũng đủ, lại hướng vực chủ khởi xướng khiêu chiến, một lần là bắt được nó. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn này nói tất cả đều là lời nói thật. Dương Bất Khí lại đây cũng chọn không làm lỗi cái loại này. Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, vậy ngươi thật đúng là nhẫn nhục phụ trọng, đúng vậy, không sai. Tượng Lâm không chút nào chột dạ gật đầu, nhưng ngươi kỳ thật không cần như vậy phiền toái. Từ Đồ Nhiên đi theo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại những người khác đã ở phòng hiệu trường, chỉ cần sửa xong mướn thư là có thể thu hồi chủ đạo quyền. Ngươi đến lúc đó cùng bọn họ câu thông một chút, làm cho bọn họ cho ngươi điểm cái gì lãnh thổ, giúp ngươi tăng lên thực lực, ngươi lại đi cùng đại hoè hoa một mình đấu, không muộn. Hiểu được hợp tác là nhân loại ưu thế, không cần thiết một người phụ trọng đi trước, minh bạch. Từ Đồ Nhiên nhướng mày, Tượng Lâm, Tượng Lâm lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Ngươi không hiểu, hắn lại lần nữa mở miệng, hướng dẫn từng bước. Sự tình không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Đúng vậy, ta là không hiểu. Từ Đồ Nhiên buông tay, tựa như ta không hiểu, vì cái gì những người khác sửa chữa mướn thư phải tốn thời gian lâu như vậy. Nga đối, nhớ ra rồi, đó là bởi vì có người đem bọn họ vây ở chỗ đó. Nàng hai tay ấn thượng mặt bàn, thân thể bỗng nhiên trước khuynh. Người cố ý đem mặt khác người vây ở phòng hiệu trưởng, lại vào lúc này khống chế ảo ảnh học sinh, ý đồ triệu hoán đại hoè hoa. Ta không ra cửa, không đại biểu ngươi làm sự ta một chút cũng không biết. Ngươi phải đối phó đại hoè hoa, ta tin. Nhưng ngươi nói ngươi cùng chúng ta mặt trận thống nhất, ta không tin. Đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai đâu. Từ Đồ Nhiên bế lên cánh tay, lại lần nữa thản nhiên dựa trở về lưng ghế thượng. Nàng biết chính mình nói đúng, đối diện nam nhân khẽ biến sắc mặt chính là chứng cứ. Nàng trong đầu vang lên tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm cũng là. Lại nói tiếp, đối diện vị này cũng là thật hào phóng. Sặc một câu liền cấp cái 1-200, từ tiến không gian đến bây giờ, đã tích cóp đến 1001, hiệu suất so nàng ở ký túc xá tác quay tác phúc đều cao. Cái này làm cho Từ Đồ Nhiên đối trước mắt nam nhân hào cảm giá trị cao như vậy một chút. 4 bỏ 5 lên, tương đương với một cái di động ATM cơ. Mà tương đối ứng, Tượng Lâm đối Từ Đồ Nhiên hào cảm độ, hiển nhiên đã một ngã lại ngã. Cũng ở hắn chú ý tới trên bàn đếm ngược chung sau, ngã ra tân độ cao. 1 phút đã qua, hắn nhấp khẩn khóe miệng, ngươi ở cố ý kéo ta thời gian. Chúc mừng ngài, rốt cuộc phản ứng lại đây. Từ Đồ Nhiên không hề có thành ý mà vỗ vỗ bàn tay, không ngoài dự đoán nghe được tìm đường chết giá trị lại lần nữa vang lên thanh âm. Tích lũy 1000 tam, cố lên, ATM cơ. Tượng Lâm mặc một chút, nhắm mắt thật sâu hít vào một hơi. Thật đáng tiếc. Hắn chậm rãi đứng lên thân thể, vốn là cùng căn sinh, ta vốn dĩ cũng không nghĩ cùng ngươi như vậy sớm binh nhung tương kiến. Kia cái gì, Từ Đồ Nhiên gãi gãi mặt, không lưu tình chút nào mà chọc thủng hắn. Ta đã biết là ngươi an bài nhà ma số 71 ở tinh tinh công viên mai phục của ta. Tượng Lâm lại lần nữa trầm mặc, hắn không có phủ nhận, cho nên, chính mình đánh cuộc chính xác. Từ Đồ Nhiên ánh mắt hơi đổi, tiếp tục nói, ta cũng biết. Là ngươi xúi dục đại hoè hoa tới liên hệ ta, lừa gạt ta trái tim. Lời này vừa ra, Tượng Lâm lại là nhăn nhăn mày. Cái gì, Từ Đồ Nhiên, Nga, không có gì, liêu lật xe mà thôi. Từ Đồ Nhiên ánh mắt lập lòe một chút, giây tiếp theo, Tượng Lâm nói lại làm nàng nháy mắt ngưng trụ. Nếu ngươi là chỉ ngươi nguyên thân tử vong nói, ta có thể nói cho ngươi, việc này cùng ta không quan hệ. Tượng Lâm đứng dậy, chậm rãi mở miệng. Nói thực ra, ta còn có điểm kinh ngạc, người thức tỉnh so với ta dự tính đến trước thời gian gần 1 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm đến ta đều có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nếu không phải vì phòng ngừa Từ Đồ Nhiên đuổi kịp hắn tiến độ, hắn cũng sẽ không mạo hiểm, ý đồ đơn soát đại hoè hoa lấy tăng cường thực lực. Rốt cuộc chiến tranh khuynh hướng cao giai đáng ghét vật, muốn hấp thu lên vẫn là rất có khó khăn. Từ Đồ Nhiên lại là nhăn lại mày. Khó có thể tin mà mở miệng. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì thức tỉnh, nghe đi lên thật giống như, nàng vốn dĩ liền ở trong thế giới này giống nhau. Nhưng Từ Đồ Nhiên rõ ràng nhớ rõ, nàng nguyên bản sinh hoạt ở một thế giới khác, nàng. Từ Đồ Nhiên bỗng nhiên sửng sốt, nàng vốn dĩ sinh hoạt, là cái dạng gì địa phương tới. Từ Đồ Nhiên nhất thời lâm vào mờ mịt, Tượng Lâm lại chỉ là nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao? Nếu ngươi không kịp thời cho ta hồi đáp, ta liền sẽ tấn công ngươi. Hắn vung tay lên, hai người trước mặt trên bàn, lại từng người nhiều ra 3 cái mâm đồ ăn. Mỗi cái mâm đồ ăn mặt trên, đều cái màu đen mâm đồ ăn cái. Nếu ngươi có thể sống sót, ta không ngại nói cho ngươi càng nhiều. Nga, đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở một câu. Tượng Lâm thân thể trước khuynh, khúc khởi ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Ở chỗ này... Nội quy trường học là vô pháp khởi hiệu. Nói cách khác, ngươi có lẽ có thể giết CS ta. Mà ta cũng nhất định sẽ giết CS ngươi. Hắn hơi hơi câu môi, về phía sau ngồi ở ghế trên, hướng tới Từ Đồ Nhiên trước mặt 3 cái mâm đồ ăn nâng nâng cằm. Hiện tại, chọn một cái đi. Từ Đồ Nhiên, nàng nhắm mắt, nhanh chóng đem lực chú ý lôi trở lại trước mặt đối kháng chung, ánh mắt đảo qua trên bàn đồ vật, ngữ khí lại khôi phục thành cái loại này. Lại đây, phục vụ ta. Thiếu Tấu Dạng, ngươi không trước giới thiệu hạ sao? Nói thật, ta cảm thấy ngươi tuyển cái nào hẳn là đều không sai biệt lắm. Bằng không nếu ngươi hỏi, ta đây vẫn là Tẫn Hạ địa chủ chi nhị. Hắn giơ tay ấn mặt trên trước mâm đồ ăn cái, cười như không cười. Viên Chiến, ta năng lực chi nhất, bị ta tuyên chiến đối tượng, liền sẽ bị kéo đến nơi này, cưỡng chế cùng ta chiến đấu. Chỉ cần ta nguyện ý, chiến đấu tùy thời đều có thể bắt đầu. Trừ phi ta giải trừ không gian, hoặc chiến đấu kết thúc, nếu không ngươi vĩnh viễn vô pháp rời đi nơi này. Nói xong, lại gõ gõ dưới trưởng mâm đồ ăn cái. Mà này ba cái nắp phía dưới, cất giấu tam đem vũ khí. Này tam đem vũ khí cường độ cùng chất lượng, phân biệt quyết định bởi với chúng ta từng người lãnh địa diện tích, con dân cùng với tổng hợp chiến lược. Lãnh địa, Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhướng mày. Nga, đối, người không có tương quan năng lực, có thể là không tốt lắm lý giải. Tượng Lâm gật gật đầu, đơn giản tới nói, chính là cái cùng ngươi chặt chẽ tương quan khu vực. Thuộc về ngươi, hoặc là từ ngươi quản hạt, đều có thể tính làm, lãnh địa. Từ Đồ Nhiên, kia xác thật là không tốt lắm lý giải. Nàng xách một tiếng, thật không dám giấu giếm, ta giống nhau đều là trực tiếp kiến quốc. Tượng Lâm, ngươi liền thổi đi, hắn mặt vô biểu tình mà nghĩ, duỗi tay chiều Từ Đồ Nhiên trước mặt một lóng tay. Từ tả đến hữu, từng người là diện tích, con dân cùng tổng hợp chiến lược. Ngươi trước chọn một cái đi, chờ ngươi chọn lựa xong, ta liền sẽ lựa chọn tương đối ứng vũ khí tới ứng chiến. Dù sao bất luận Từ Đồ Nhiên tuyển nào đem, kết quả đều giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hiện tại một cái liền cự đều không có tiểu tôm, có thể chiếm lĩnh bao lớn lãnh địa. Căng chết một chương ký túc xá giường đệm mà thôi. Tượng Lâm không chút để ý mà nghĩ, mắt lạnh nhìn Từ Đồ Nhiên ở ba cái mâm đồ ăn cái trước. Điểm điểm đậu đậu, một phen, cuối cùng chọn chúng cùng. Lãnh thổ diện tích, tương quan cái kia mâm đồ ăn cái, chậm rãi mở ra. Sau đó, từ kia mâm đồ ăn cái phía dưới, cố hết sức mà móc ra một phen súng sót găn. Chờ một chút, Tượng Lâm đột nhiên ngồi ngay ngắn. Cái gì thương, cách chương,